kho sách nói.com.vn xin hân hoan chào đón quý khán giả đến với phần 6 của quyển sách Những sự thật về làm giàu từ mạng xã hội. Tác giả Patrick N. Rutledge, dịch giả Ngô Lan Hương, nhà xuất bản Lao động xã hội. Sự thật thứ 24: Marketing cho thế hệ MySpace rất khác biệt. Bạn sẽ thường xuyên nghe thấy rằng marketing cho thế hệ MySpace rất khác biệt. Thế hệ Y ngày nay bao gồm những người sinh ra giữa năm 1980 và 1995, đại diện cho kỷ nguyên của thanh thiếu niên và những người trưởng thành trẻ, những người lớn lên cùng công nghệ và thường xuyên truy cập các trang mạng xã hội. Mặc dù còn trẻ, nhưng phân khúc dân số lớn này thay thế cho Ecopermers hoặc Millennials có một sức mạnh lớn với nguồn thu 200 tỷ đô la mỗi năm. Sự thật là thế hệ Y đại diện cho một danh mục khác biệt của người tiêu dùng là rất rõ ràng. Các nhà phân tích ngành công nghiệp này đưa ra những báo cáo thường xuyên về cách tốt nhất để có thể giành được nhóm đối tượng mục tiêu này, và toàn bộ những công ty nghiên cứu đều bỏ công sức để giúp khách hàng của mình tiếp cận được với thị trường chuyển đổi này. Nhưng quan trọng là đặt mọi thứ vào bối cảnh trước khi tạo ra một chiến dịch đặc biệt hướng đến phục vụ một đối tượng mục tiêu duy nhất chỉ dựa vào tuổi tác. Thuật ngữ phổ biến thế hệ MySpace là một ý tưởng bị hiểu nhầm nghiêm trọng. Đây thực sự là một cách sử dụng thuật ngữ sai lầm. Có hơn một nửa số người sử dụng của MySpace trên 35 tuổi, 2/3 hơn 25 tuổi, cho rằng mạng xã hội chỉ xoay quanh những người dưới 25 hoặc 35 tuổi có thể là một sai lầm marketing nghiêm trọng. Nhưng thế hệ Y sử dụng mạng xã hội rất khác với những người sử dụng lớn tuổi hơn. Những người thuộc thế hệ Y điển hình, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp trung lưu hoặc cao hơn, có xu hướng dành rất nhiều thời gian lên mạng. Với họ, MySpace hoặc Facebook còn hơn cả một chỗ để chỉ thi thoảng mới ghé thăm. Ở nơi đó họ có thể sống cuộc sống ảo của mình. Đó là một sự đối lập hoàn toàn với những người sử dụng cao tuổi hơn, những người có xu hướng tập trung vào các nhiệm vụ và công việc khi ghé thăm các trang mạng xã hội. Mặc dù họ cũng có thể thích thú với giao diện xã hội của nhiều trang mạng xã hội, nhưng thường thì mục tiêu chính của họ là để hoàn thành một nhiệm vụ như tìm một công việc, quảng bá một mục đích, tìm một lời giải đáp cho một câu hỏi, hoặc tiếp thị công việc kinh doanh của mình. Theo đó, có một vài sự thật về marketing cho thế hệ Y có thể giúp đảm bảo cho các chiến dịch của bạn thành công. Bởi vì nhóm đối tượng trẻ ngày nay sử dụng mạng xã hội theo những cách khác nhau, cách bạn tiếp thị đến họ trên mạng cũng cần phải khác biệt. Thế hệ Y đại diện cho một lớp đối tượng rộng lớn, đa dạng. Với thế hệ Y, bạn phải đối diện với một giới hạn tuổi rộng và một thế hệ của tính đa dạng. Mặc dù những xu hướng nhất định đã vượt quá toàn bộ thế hệ này, cũng có những phân khúc riêng biệt dựa trên giới tính, vị trí địa lý, dân tộc, mối quan tâm hay sở thích cá nhân và những phân đoạn lứa tuổi xa hơn. Có một sự khác biệt lớn giữa khẩu vị và sự ưu tiên của một cô gái 13 tuổi ở ngoại ô Kansas so với một dân hippie 27 tuổi. Mặc dù có rất nhiều điểm chung, nhưng marketing cho thế hệ Y rõ ràng không nhắm tới đối tượng một cho tất cả. Ví dụ, nếu nhắm đến đối tượng khán giả dưới 18 tuổi, bạn cần xem xét, cân nhắc những điều luật chắc chắn được quy định và không phải là một vấn đề với thế hệ Y nhiều tuổi hơn. Thanh thiếu niên là những người định hướng công nghệ. Lớn lên trong thế giới dựa trên nền tảng web khiến thế hệ Y trở nên phức tạp về mặt công nghệ kỹ thuật hơn so với những thế hệ trước. Đó là thế hệ sử dụng máy vi tính, máy quay phim kỹ thuật số, iPod, nhắn tin, điện thoại di động, nhắn tin trực tiếp, v.v. như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày và thao tác nó dễ dàng. Không có gì đáng thắc mắc khi thế hệ Y coi Apple là thương hiệu đáng tin cậy và yêu thích nhất của họ. Công nghệ vốn là một phần nói lên tính cách và con người họ. Họ tiếp cận mạng xã hội, và do đó bạn cũng nên làm như vậy nếu muốn marketing đến họ thành công. Những thanh thiếu niên ham thích đa phương tiện. Hầu hết các thanh thiếu niên ngày nay không nhớ được khi nào Internet trở thành một phương tiện dựa trên văn bản. Họ lớn lên với mạng, tính tương tác, những nội dung đa phương tiện như âm thanh và hình ảnh là điều họ luôn coi như trải nghiệm trên mạng của mình. Đó là những người đã tạo ra và là khách hàng thường xuyên nhất của đa phương tiện trực tuyến. Để thu hút thị trường, bạn cần thu hút và giúp họ giải trí với tính tương tác. Thế hệ Y có ý thức về xã hội. Thế hệ Y là người hâm mộ cuồng nhiệt của tiếp thị có mục đích. Gần 70% xem xét đến môi trường và tính xã hội của một công ty khi đưa ra quyết định mua hàng. Và gần 90% dường như chuyển sang một thương hiệu khác nếu thương hiệu mới liên quan đến một mục đích tốt. Một chiến dịch mạng xã hội kết hợp được với thông điệp marketing bên cạnh những trách nhiệm xã hội rõ ràng sẽ hấp dẫn một khán giả trẻ hơn. Những thanh thiếu niên đang đổ xô vào thế giới ảo. Những thế giới ảo như Second Life và There.com là những nơi kết hợp mạng xã hội với video trò chơi, là các xu hướng gần đây nhất của những người trẻ. Năm 2011, người ta dự đoán rằng 20 triệu thanh thiếu niên Mỹ sẽ tham gia vào các trang thế giới ảo. Hết sự thật thứ 24. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe sự thật thứ 25. Làm họ khao khát, khiến họ mua hàng. Một chiến thuật marketing được yêu thích trong các siêu thị là làm cho những người mua hàng khao khát. Những người mua hàng khao khát được cho là những người mua nhiều thực phẩm hơn. Những người làm marketing trực tuyến khôn ngoan cũng biết được điều này và đã dẫn đến rất nhiều các chiến dịch sáng tạo liên quan đến thực phẩm trên các trang mạng xã hội như MySpace hay YouTube. Mặc dù những chiến dịch này tiếp cận với tất cả các nhóm độ tuổi, nhưng trọng tâm của họ thường nhắm vào những người tiêu dùng trẻ. Mạng xã hội cho phép bạn tạo ra một chiến dịch đa phương tiện thu hút các giác quan. Không, bạn không thể ngửi được hoặc nếm được thức ăn trên mạng, nhưng bạn chắc chắn có thể nhìn thấy nó, và sự kết hợp của những thông điệp trực quan và bằng lời cùng với sự sắp đặt sản phẩm mạnh mẽ có thể khiến khách hàng cảm thấy đói. Đó là lý do tại sao những chiến dịch mạng xã hội dành cho các sản phẩm ăn uống trở nên nổi tiếng. Nếu bạn có thể khiến mọi người thấy đói khát, bạn có thể làm cho họ mua hàng. Ví dụ như trường hợp của Wendy, công ty thực phẩm hiện đang kiếm lời nhiều nhất trên YouTube. Công ty này đăng lên một video ngắn có tựa đề Molly Grows Up, Molly lớn lên, có được hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nội dung của đoạn video này là câu chuyện về một thiếu niên trẻ đã đặt 99 cent đầu tiên của mình kiếm được cho Junior Bacon Cheeseburger và Frosty, đồng thời đưa một đường dẫn đến một trang web mở rộng có một thực đơn của Wendy. Mặt khác, Burger King cũng đã tạo ra một chiến dịch trên MySpace với trang mang tên Have It Your Way, sở hữu theo cách của bạn, với việc có thể tải về những tập phim trong series truyền hình nổi tiếng 24. Những người làm marketing cho thực phẩm đang tập trung vào các trang mạng xã hội như MySpace, Facebook và YouTube, bởi lẽ họ đã tìm được đối tượng khách hàng mục tiêu của mình, chuyển tải từ 1 cho đến hàng triệu người tham gia và tạo điều kiện cho loại hình tiếp thị lòng trung thành mà các công ty thèm muốn. Mặc dù tất cả những việc này nghe có vẻ hay ho nếu bạn là một người làm marketing thực phẩm, nhưng vẫn có một mặt trái đối với việc marketing những sản phẩm đồ ăn thức uống trên các trang mạng xã hội. Những lời phê bình từ các chuyên gia sức khỏe, giám sát từ phía các nhà hành pháp và thậm chí là những phản ứng dữ dội tiềm ẩn từ phía người tiêu dùng. Video trên YouTube của Wendy đã tạo nên một tiếng vang lớn về số lượt người xem, nhưng nó cũng nhận được rất nhiều những lời phê bình tiêu cực vì là một quảng cáo không rõ ràng về các sản phẩm của Wendy. Những chiến dịch khác gánh chịu những phản ứng dữ dội vì đã sản xuất ra những nhân vật được xem như những người bạn trên mạng. Hàng trăm nghìn người trẻ tuổi không ngờ vực gì đã trở thành bạn của những nhân vật nói với họ rằng đồ ăn này tuyệt vời như thế nào ở các công ty đang tài trợ cho họ. Vậy thông điệp rút ra là gì từ tất cả những điều này? Tiến hành marketing và quảng cáo có trách nhiệm, kể cả trên mạng lẫn trong thực tế. Ngay cả khi bạn không phải là một người làm marketing cho đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn nhẹ, đây vẫn là một bài học dành cho bạn. Rõ ràng là một chiến dịch mạng xã hội đúng đắn, thích hợp, có thể mang lại một thông điệp đầy sức mạnh và đảm bảo. Một thông điệp có thể khuyến khích marketing lan truyền và tạo ra nhu cầu về sản phẩm cũng như doanh số. Nhưng đâu là điểm xác định sự khác biệt giữa quảng cáo và giải trí, hoặc giữa sự bố trí sản phẩm và nội dung đơn thuần? Đối với một vài người, nó đã khá rõ ràng, còn đối với những người khác, nó vẫn còn là một màn sương mù che phủ. Điều quan trọng là trách nhiệm của doanh nghiệp. Hãy thành thật với khách hàng của bạn, hãy sáng tạo, nhưng đừng lừa dối. Khách hàng muốn làm việc với một công ty mà họ tin tưởng. Chỉ có tiến hành marketing trên mạng một cách có đạo đức, bạn mới có thể thành công. kho sách nói.com.vn mời quý khán giả tiếp tục theo dõi Sự thật thứ 26. Các video lan truyền phục vụ công việc chứ không chỉ cho vui. Các video lan truyền bán những tấm vé máy bay, quần áo thể thao, phần mềm, đồ ăn, DVD và nhiều thứ khác nữa. Đưa video vào chiến dịch mạng xã hội của bạn có thể tạo ra sự chú ý của công chúng, chưa tính đến lưu lượng truy cập website, đều có thể làm bệ phóng cho chiến dịch và tăng lợi nhuận của bạn lên gấp nhiều lần. Tháng 11 năm 2007, 75% số người sử dụng Internet ở Mỹ đã từng xem một video trên mạng, với 2,9 tỷ video được xem trên YouTube. Những khán giả đó khiến YouTube trở thành một công cụ marketing khả thi, dành cho những người biết cách tận dụng được lợi thế của những gì mà nó mang lại. Những người làm marketing thông minh đang kiếm được hàng triệu đô la từ những chiến dịch lan truyền trên YouTube. Southwest Airlines, hãng hàng không giá rẻ đặt trụ sở tại Dallas, Texas, là một ví dụ của một tập đoàn lớn đã được thiết kế và thực hiện một chiến dịch marketing thành công trên YouTube mang tên Wanna Get Away, muốn là bay. Theo đó, nó đã mời khách hàng và nhân viên xem những đoạn video dài 20 giây nhấn mạnh thông điệp Wanna Get Away. Southwest còn thu hút khách hàng của mình bằng cách trưng cầu ý kiến công chúng cả trên website của mình lẫn trên YouTube. Những bài viết giành chiến thắng sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia. Và khách hàng có thứ hạng cao nhất sẽ nhận được những giải thưởng du lịch giá trị, và điều đó sẽ khuyến khích người tham gia. Mặc dù cuộc thi này đã kết thúc, bạn vẫn có thể xem những video chiến thắng trên website của công ty www.southwestwannagetaway.com. Southwest là một trong nhiều công ty chuyển sang YouTube để marketing sản phẩm hoặc tạo ra những luồng dư luận tích cực cho công ty của mình. Oprah Winfrey, Singular Wireless, giải hockey quốc gia và Hoàng gia Anh, tất cả đều thực hiện những chiến dịch video lan truyền trên YouTube để marketing và tạo dư luận. Khi xem xét ý tưởng về một chiến dịch marketing lan truyền trên YouTube hoặc những trang video xã hội liên quan, hãy nhớ rằng bạn có thể làm một số việc để gia tăng cơ hội thành công của mình. Bắt đầu với một ý tưởng chết người. Tất cả đều bắt đầu với một ý tưởng. Tốt nhất là một ý tưởng sẽ làm cho cả thế giới bàn tán về video và lùng mua sản phẩm của bạn. Bạn có thể tiến hành những cuộc thi như Southwest đã làm, trở thành một đối tác nội dung miễn phí của kênh YouTube. Điều quan trọng ở đây là dành nhiều thời gian để tạo ra ý tưởng của bạn, cũng như để hoàn thành nó. Với số lượng video trên YouTube ngày một tăng, bạn cần một cách thức để có thể vượt qua đối thủ của mình và duy trì sự chú ý. Video thích hợp được quảng bá theo một cách thức thích hợp có thể làm được điều đó. Suy nghĩ sáng tạo nhưng không quá xa vời. Kể cả khi bạn tiến hành một cuộc thi trên YouTube hoặc chỉ đơn giản là tạo ra một kênh trên YouTube để quảng bá thương hiệu của mình, bạn vẫn cần phải tách biệt và đứng ngoài đám đông. Chẳng có một cách tốt nhất nào để làm được điều này. Rất nhiều việc phụ thuộc vào những rủi ro mà bạn sẵn lòng đối mặt và chấp nhận, cũng như việc nhóm khán giả mục tiêu của bạn sẵn sàng tiếp cận những video đầy rủi ro. Chắc chắn là những video mang tính xúc phạm, gây tổn thương, kỳ quặc, luôn thu hút sự chú ý. Khi nó xuất hiện trên mạng, trở thành một vụ việc gây tranh cãi thay vì tạo tiếng vang và sự chú ý của giới truyền thông, nhưng bạn cần phải nhận thức được về những phản ứng dữ dội của dư luận. Thật tuyệt nếu có được rất nhiều dòng tiêu đề trên các trang báo và có hàng nghìn người trên khắp thế giới gửi những đường dẫn đến video của bạn cho bạn bè của họ. Nhưng hãy chắc chắn rằng tất cả những điều này nhất quán với hình ảnh của công ty bạn. Ghi nhớ điều sau cùng. Để thành công, bạn cần xem xét bức tranh toàn tổng thể. Sức sáng tạo là nhân tố tuyệt vời và rất cần thiết của bất kỳ chiến dịch video lan truyền nào. Nhưng mọi người xem video của bạn hoặc tham gia cuộc thi video của bạn là chưa đủ. Bạn cần phải có một kế hoạch mang tính chiến thuật để thắt chặt chiến dịch của bạn với những kết quả quan trọng như mong đợi. Nói cách khác, bạn cần nhiều hơn là một video thú vị, hài hước hoặc một cuộc thi. Bạn cần điều gì đó có thể chuyển thành doanh thu, chuyển khán giả xem video thành khách hàng. Những video của bạn cần phải kêu gọi hành động. Bạn cần hỏi những khán giả ghé thăm trang web hoặc mua hàng của bạn, nhưng theo một cách không làm lu mờ tính giải trí hoặc giá trị thông tin của video bạn. Thu hút khán giả. Thu hút khán giả rất quan trọng nếu bạn muốn có một chiến dịch thành công. Ngay cả khi bạn thu hút họ thông qua nội dung video của mình hoặc qua sự tham gia của chính họ, bạn vẫn cần kết nối với khán giả nếu muốn họ thực hiện những hành động đầy khao khát, mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy nhớ rằng video trên mạng không chỉ là một cách để bạn truyền thông điệp cho khách hàng, mà còn là cách để giao tiếp với họ. Về bản chất, nó là một cuộc hội thoại với khách hàng, đưa họ vào trong một quy trình, thậm chí là một cách mạnh mẽ hơn để khuyến khích sự tham gia của họ. Ý tưởng về người dùng tạo nội dung không còn mới mẻ, nhưng sự kết hợp nó với một cuộc thi hấp dẫn sẽ nhân đôi lợi ích. Sự tham gia của khách hàng sẽ tăng, trong khi chi phí bạn bỏ ra thì lại giảm. Lan truyền. Đối với một chiến dịch thành công thực sự, bạn cần phải vượt ra khỏi YouTube. Đúng vậy, nó tạo ra hàng tỷ lượt xem video, nhưng không phải bất cứ ai thuộc nhóm khán giả mục tiêu của bạn cũng sẽ tìm kiếm trên YouTube. Bạn cần theo đuổi họ, chứ không chỉ ngồi một chỗ và chờ họ đến tìm bạn. May mắn thay, có một vài cách thức đơn giản để khuyến khích marketing truyền miệng. Quảng bá những video của bạn hoặc chiến dịch YouTube trên trang web hoặc blog của riêng bạn, trong những tấm thiệp, tạp chí điện tử, các thông cáo báo chí, v.v. Ngoài ra, đăng những đường dẫn đến video của bạn trên những trang khác như MySpace, YouTube, Twitter, thúc đẩy mọi người đã xem video của bạn trở thành những người truyền bá cho sản phẩm hay dịch vụ của bạn bằng cách gửi đường dẫn đến bạn bè của họ và đưa video lên các trang đánh dấu cộng đồng yêu thích của họ. Những tiếng vang sẽ tạo nên những tiếng vang, và sớm muộn gì thì chiến dịch lan truyền của bạn sẽ có một cuộc sống riêng của nó, nhưng chỉ khi bạn thực sự bắt đầu. sachnói.com.vn kính mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe Sự thật thứ 27. Mạng xã hội doanh nghiệp đã xuất hiện. Kỷ nguyên của doanh nghiệp 2.0 và những doanh nghiệp hợp tác đã đến. Ngày nay, kết nối thế giới và những nhu cầu đang song hành với nhau và điều khiến sự quan tâm của các doanh nghiệp trong mạng xã hội, wiki, blog và những công cụ hợp tác khác. Những mạng lưới xã hội của doanh nghiệp đã hoàn thành một kim tự tháp của những đòi hỏi trong kinh doanh, tạo ra một môi trường hợp tác công việc cho các tổ nhóm khắp toàn cầu, thu hút khách hàng trực tiếp, cải thiện đạo đức nhân viên và nhiều hơn thế. Tuy nhiên, mạng xã hội có thể tồn tại và phát triển được, đòi hỏi nhiều hơn là chỉ chuyển các chức năng của một trang như LinkedIn hoặc Facebook sang mạng nội bộ của doanh nghiệp bạn. Tất cả đều là về cộng đồng, nhân viên, khách hàng và đối tác của bạn. Mạng xã hội doanh nghiệp cung cấp một số lợi ích khác biệt. Củng cố kiến thức quản trị và chia sẻ. Kiến thức là chìa khóa trong môi trường doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, sự phân phối lực lượng lao động toàn cầu ngày nay đã khiến làm việc nhóm nhằm chia sẻ thông tin trở nên thật khó khăn. Quay trở lại những ngày khi tất cả nhân viên đều cùng tham gia một dự án trong một văn phòng. Ngày nay, một nhóm làm việc có thể được hợp thành từ một đội ngũ ở San Francisco, London và Bangalore. Một giải pháp mạng xã hội doanh nghiệp có thể giúp chia sẻ thông tin và ý kiến trên khắp thế giới dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và đáng tin cậy hơn. Củng cố giao tiếp và khả năng ghi nhớ của nhân viên. Các mạng xã hội kết nối các nhân viên và vun đắp tình đồng nghiệp. Ngoài ra, mạng xã hội cho phép quản lý cấp cao giao tiếp và kết nối với nhân viên của mình, theo dõi họ và cập nhật những gì đang diễn ra. Sự thiếu sót trong truyền đạt thông tin từ quản lý cấp cao là lời phàn nàn chung của nhân viên. Và khi những nhà điều hành doanh nghiệp không thể gặp gỡ trực tiếp nhân viên, việc sử dụng mạng xã hội có thể cá nhân hóa thông điệp của họ hơn là một email đơn thuần. Tăng cường phát triển kinh doanh. Mạng xã hội doanh nghiệp không chỉ nắm bắt được nhân viên, nó còn giúp bạn nắm bắt được khách hàng. Ngày càng nhiều khách hàng muốn cảm thấy được một sự kết nối với các công ty mà họ mua sản phẩm. Bạn không còn chỉ phải bán cho khách hàng nữa, mà còn cần phải thu hút họ. Bạn có thể cho rằng các công ty trẻ hơn có ít nền tảng về công nghệ truyền thống hơn, có thể sẵn sàng thích ứng với mạng xã hội hơn là những doanh nghiệp đã đi vào hoạt động. Nhưng những doanh nghiệp như IBM, Oracle, JP Morgan, Dow và Deloitte là nhiều trong số những công ty thích ứng sớm nhất. Mặc dù mạng xã hội doanh nghiệp vẫn còn trong thời kỳ trứng nước, cả dân công nghệ lẫn chuyên gia kinh doanh đều thích thú với ý tưởng này. Gartner Research đã chấm phần mềm xã hội như là một trong 10 thành tựu công nghệ nổi bật năm 2008. Theo Gartner, ngày càng nhiều công ty sẽ chuyển sang những giải pháp phần mềm xã hội để tăng cường các công cụ hợp tác, mang đến sự cải tiến, sự hợp nhất và sức cạnh tranh trong ngành công nghiệp. Thực tế, người ta ước tính rằng phần mềm xã hội sẽ trở thành một câu chuyện thành công về nơi làm việc công nghệ lớn nhất của thập kỷ tới, cũng như hơn 30% doanh nghiệp sẽ tạo ra mạng xã hội theo phong cách MySpace để thúc đẩy sự hợp tác giữa nhân viên, đối tác và khách hàng. Tiên đoán được xu hướng sắp tới, rất nhiều công ty đã giới thiệu hoặc đang phát triển phần mềm phục vụ cho sự hợp tác trong doanh nghiệp. Đáng chú ý có IBM Lotus Connections, phần mềm xã hội cho phép nhân viên có thể tạo hồ sơ, cộng đồng, blog, đánh dấu trang và các hoạt động nhóm. Tích hợp với ứng dụng email và tin nhắn tức thời, Lotus Notes và Lotus Samtime phổ biến của IBM. Neighborhood America. Các công ty đang sử dụng giải pháp Neighborhood America bao gồm Reebok, Adidas, CBS News, Comcast, HGTV và Kodak. HGTV đã chọn Neighborhood America để tạo ra một mạng lưới xã hội doanh nghiệp dành cho những nhà thiết kế nhiệt tình mang tên Rate My Space. Trong vòng 15 tuần, cộng đồng này đã thu hút hơn 20.000 thành viên có hàng triệu lượt xem và tạo ra một nguồn lợi không hề nhỏ trong vòng chưa đến 3 tháng. Select Mice với các khách hàng như Dow, Lockheed Martin và JP Morgan, Select Mice cung cấp một bộ các giải pháp cho mạng xã hội chuyên biệt bao gồm Alumni Connect, Employee Connect, New Hire Connect và InterConnect. Socialcast kết hợp các chức năng của mạng nội bộ truyền thống với những tính năng của mạng xã hội như tạo hồ sơ, trang cá nhân, lời bình luận và sự hợp tác theo một giải pháp tùy chỉnh được. Visible Path cung cấp giải pháp cho nội bộ doanh nghiệp từ các công ty lớn cho đến các công ty quy mô vừa, cũng như một giải pháp cho đối tác cho phép bạn tích hợp mạng xã hội vào các trang, dịch vụ và phần mềm của mình. Hiển nhiên là có rất nhiều lựa chọn dành cho bạn với ngày một nhiều cách thức hơn, nhưng chiếc chìa khóa dẫn đến một mạng xã hội doanh nghiệp thành công là chiến thuật chứ không phải là công nghệ. Có rất nhiều câu hỏi bạn cần tự đặt ra trước khi đưa ra quyết định mang tính chiến thuật, tiến hành một mạng lưới xã hội. Tại sao bạn lại muốn thực hiện mạng lưới xã hội này? Tại sao nó có thể đạt được trong khi hệ thống của bạn thì không? Nó sẽ tác động đến vấn đề cốt yếu của doanh nghiệp bạn như thế nào? Bạn có bao giờ xem xét tất cả những yếu tố bảo mật và các vấn đề pháp lý để tránh rò rỉ hoặc thất lạc thông tin? Nó sẽ có tác động gì đến việc quản lý mối quan hệ khách hàng cũng như phát triển kinh doanh? Với những câu trả lời chắc chắn cho các câu hỏi trên đây và nhiều câu hỏi khác, bạn sẽ có một nền tảng để thực hiện thành công mạng xã hội doanh nghiệp. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe sự thật thứ 28. Bạn cần tham gia những cuộc giao tiếp thân mật giữa các đồng nghiệp trong thế giới ảo. Người ta thường cho rằng bạn có thể nhận được thông tin tốt nhất từ mạng lưới không chính thức của mình. Những tin đồn từ các cuộc chuyện phím còn nhiều hơn chỉ là một lời nói sáo rỗng. Hầu hết mọi người đều nhận được rất nhiều thông tin tốt qua những cuộc nói chuyện thân mật với đồng nghiệp, cùng nhóm dự án, chia sẻ các thông tin giữa các phòng ban và có được tình bạn thân thiết với đồng nghiệp. Sự kết nối thân tình với người khác có thể rất quan trọng đối với thành công của bạn ở công ty, cả về mặt chiến thuật lẫn chính trị. Những cơ cấu tổ chức ở hầu hết các công ty ngày nay không phải lúc nào cũng xoay quanh một nhóm nhân viên làm việc trong cùng một văn phòng. Rất nhiều nhóm làm việc hiện giờ được thiết lập từ những người có thể còn chưa bao giờ có dịp gặp gỡ nhau. Với những nhóm làm việc bị phân tán về mặt địa lý như vậy, những công cụ phục vụ cho sự hợp tác dựa trên nền tảng web như mạng xã hội nhanh chóng trở thành kiểu giao tiếp thân mật mới giữa các đồng nghiệp. Ví dụ như Kate, Ravi, Nathan và Donovan đều là những nhà quản lý sản phẩm vừa nhận nhiệm vụ tạo ra những yêu cầu công việc dành cho một sản phẩm toàn cầu mới mà công ty họ, một công ty sản xuất phần mềm lớn, lên kế hoạch giới thiệu với thị trường trong lần ra mắt tiếp theo. Kate và Donovan đã gặp gỡ chóng vánh trong một buổi hội thảo vài năm trước, nhưng cả hai đều chưa từng gặp Navi hay Nathan, mà không ai trong số họ từng làm việc cùng nhau trước đây. May mắn thay, công ty của họ mới tiến hành một mạng xã hội nội bộ để bổ sung các tính năng hợp tác cơ bản trong mạng nội bộ sẵn có của công ty. Hệ thống mới này đưa những công cụ hợp tác hiện tại lên một bước xa hơn, mang đến cho nhân viên khả năng tạo ra một hồ sơ và blog chi tiết, cung cấp bình luận về công việc và ý kiến của mỗi thành viên, chia sẻ đánh dấu của những nội dung trang hữu ích, hợp tác sử dụng phần công việc chung và tích hợp môi trường mới của họ với những công cụ email và tin nhắn tức thời hiện có. Kate làm việc tại trụ sở công ty ở Seattle, biết được trách nhiệm của một nhà quản lý dự án công nghệ thông tin trong việc thực hiện một mạng lưới xã hội mới và nghĩ rằng công cụ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của mình với những người làm việc ở Bangalore như Ravi, Nadine ở Paris và Donovan làm việc ở Sydney. Họ lên lịch cho một buổi hội thảo lúc 11 giờ đêm vào tuần sau, nhưng bàn bạc với nhau vào một khung giờ tệ như vậy, đặc biệt là với một dự án khiến Kate có cảm giác như cuộc họp kéo dài đến vài tháng. Cô gửi một email cho các đồng nghiệp mới của mình, gợi ý sử dụng mạng xã hội mới như một công cụ hợp tác làm việc chính. Tất cả đều đáp lại đầy hào hứng vào ngày hôm sau, vì thế Kate thiết lập một khu vực dự án bảo mật dành cho họ để có thể lưu trữ những tài liệu công việc chung, cũng như một trang blog để họ đăng lên những ý kiến của mình về dự án và đưa ra những lời bình luận, góp ý. Donovan đã rất hào hứng sử dụng mạng xã hội để giúp công việc trở nên đơn giản hơn với nhóm làm việc phân bố ở nhiều nơi trên thế giới. Anh bắt đầu bằng việc xem xét lại hồ sơ của các nhà quản lý sản phẩm đồng cấp với mình. Mặc dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng anh không nhớ được chút gì về Kate tại buổi hội thảo ở Boston vài năm trước. Nhưng khi anh nhìn thấy hồ sơ của Kate, bỗng nhiên anh nhớ lại một người phụ nữ Mỹ với mái tóc dài đen nhánh mà anh đã gặp ở buổi thuyết trình giới thiệu sản phẩm. Với những thông tin cơ bản chi tiết được cung cấp, Donovan cảm giác như thể anh đã bắt đầu quen dần với nhóm của mình. Anh đăng thêm một vài bài viết trên blog về những buổi hội ý nhóm mà họ tổ chức ở Sydney và chờ đợi phản hồi của các đồng nghiệp. Ravi mới làm việc tại công ty và cũng rất muốn phát triển mối quan hệ với các thành viên trong nhóm của mình. Là người trẻ tuổi và non kinh nghiệm nhất nhóm, anh rất háo hức thu nhận thêm kiến thức. Anh bình luận về các bài viết trên blog của Donovan và chia sẻ một số bài viết yêu thích và nội dung của những xu hướng gần đây trên thế giới, thông qua những trang đánh dấu và đăng tải nội dung. Anh cũng bắt đầu nói chuyện với Donovan, một chuyên gia trong ngành với hơn 20 năm kinh nghiệm, người đã tư vấn cho Ravi cách thức vận hành ngành cũng như cách tốt nhất dẫn đến thành công. Theo quy trình công việc của họ, nhóm đã nhận ra rằng họ cần thông tin từ đồng nghiệp của mình tại những quốc gia khác cũng như những chuyên gia khác trong công ty. Trước đây, họ sẽ giải quyết vấn đề theo cách thức cũ, gọi cho rất nhiều mối liên lạc cho đến khi họ có thể tìm được người có câu trả lời họ cần. Nhưng với những hồ sơ chi tiết mà hệ thống mạng xã hội mới cung cấp, Nadine có thể tiến hành tìm kiếm những mối liên lạc có ngay những thông tin đó. Ngoài ra, đối với những nguồn rõ ràng, như là người hiện đang liên quan đến những khoản bồi thường trong công ty, cô có thể tìm được các nhân viên có kinh nghiệm thích hợp trước đó mà không dựa vào vị trí hiện tại. Một vài trong số những mối liên lạc đó hóa ra lại có những thông tin hữu ích nhất. Sau đó Nadine mời một vài người tham gia cộng đồng trực tuyến của mình và xa hơn có thể thu lợi từ nguồn thông tin mà mạng xã hội nội bộ kiểu mới mang đến. Nhóm đã sớm làm cho quy trình nhanh hơn là họ có thể hình dung được. Những viễn cảnh như vậy thường xuyên xuất hiện trong các công ty cung cấp cho đội ngũ nhân viên của mình các công cụ mạng xã hội nội bộ. Nếu công ty của bạn có một mạng xã hội nội bộ, điều quan trọng để kiếm được nhiều nhất từ công cụ này rất đơn giản, sử dụng nó. Cũng như với bất cứ mạng lưới xã hội nào, thật đơn giản để tạo lập một hồ sơ và sau đó chẳng làm gì cả. Thay vào đó, dành thời gian để học hỏi về những tính năng mà mạng xã hội của công ty bạn cung cấp và hãy sáng tạo cách thức giúp cho cuộc sống của bạn trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Với những nơi làm việc toàn cầu ngày một tăng như hiện nay, mở rộng mạng xã hội ngoài những đồng nghiệp địa phương của bạn không chỉ là một ý kiến hay mà còn là một nhân tố quan trọng đối với thành công trong tương lai của bạn. Quý thính giả vừa lắng nghe phần 6 của quyển sách Những sự thật về làm giàu từ mạng xã hội. Tác giả Patrick N. Droglic, người đọc Thùy Châu. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo.